nói câu trấn an, Giang Hạo hướng đến vị trí của linh thú. Những người khác nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu bận rộn, nhưng trong lúc bận rộn sẽ vụng trộm quan sát Giang Hạo. Tò mò bên kia xảy ra chuyện gì? Lúc này Giang Hạo gỡ linh dược ra, nhìn vào trong. Một linh thú trắng như tuyết đang sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh, nó có một đôi tai thật dài, dáng vẻ nhìn qua giống một con thỏ. Giang Hạo nắm lấy tai của nó nhấc lên, phát hiện khác với con thỏ bình thường, thân hình không giống động vật, mà giống người, có hai chân hai tay. Giống một con thỏ, nhưng cũng không xấu. Ngược lại làm cho người ta vô cùng thích thú. Không biết là của vị sư huynh sư tỷ nào? Tò mò, hắn kích hoạt giám định, để có thể sớm trả lại cho chủ nhân. Để ở linh dược viên ảnh hưởng đến việc hắn quản lý linh dược. Suy nghĩ vừa dứt, thần thông đã có phản hồi. Con thỏ, chưa khai mở linh trí, linh thú trúc cơ sơ kỳ, trên người có bảo vật thăm dò thiên hương đạo hoa. Một khi tìm tới thiên hương đạo hoa, có thể định kỳ thu thập được địa hình và hình ảnh, chính là thiên thanh sơn đặc biệt dẫn vào để nằm vùng. Tìm ẩn huyết mạch ngoa thú, một ngày cho ăn một khối linh thạch, 7 ngày sau có khả năng bước đầu mở ra huyết mạch tiềm ẩn. Cho nó ăn linh thạch mỗi ngày có thể gia tăng độ thiện cảm. Giang Hạo, thật đúng là người hay quỷ đều có thể tới nằm vùng. Hắn vốn cho rằng đây là linh thú của vị sư huynh sư tỷ nào đó, không ngờ là của Thiên Thanh Sơn đưa tới nằm vùng. Thiên Thanh Sơn là tông môn chính đạo gần Thiên Âm Tông nhất. Thực lực đôi bên không chênh lệch nhiều, bên này cũng không thể làm gì được bên kia, nhiều năm qua vẫn bình an vô sự. Gần đây mới có xung đột khá lớn, cũng là nơi Hàng Minh đi lịch luyện. Bọn họ thế mà cũng vì thiên hương đạo hoa, đúng là làm người ta bất ngờ. Bọn họ dựa vào cái gì? Hạo Thiên Tông, Thiên Thánh Giáo, Lạc Hà Tông đều không dám vọng động, Thiên Thanh Sơn dù cho dốc toàn bộ lực lượng đều vô dụng. Nhấc con thỏ lên, Giang Hạo hơi hoài nghi có người của Thiên Thanh Sơn đứng đằng sau, bảo vật trên người con thỏ này cũng không tệ. Không biết lấy ra bằng cách nào? Đương nhiên, việc cấp bách là phải xử lý con linh thú này. Thông thường sẽ lập tức giết chết, nhưng thấy có thể giúp đối phương mở ra huyết mạch tiềm ẩn, Giang Hạo hơi lưỡng lự. Giống tưới nước cho thiên hương đạo hoa. Có lẽ lại xuất hiện một bọt khí màu tử kim. Kém hơn cũng là bọt khí màu tím. Mang về chẳng khác nào bị giám sát, có hơi nguy hiểm. Do dự một chút, hắn quyết định đi mua pháp bảo vây khốn linh thú, nuôi dưỡng con thỏ ở rừng cây phía sau viện. Nuôi 7 ngày là đủ rồi. Sau khi xử lý xong linh dược, Giang Hạo rời khỏi linh dược viên. Con thỏ bị hắn phong ấn bên trong lầu cát, đi mua đồ mang theo không tiện, chờ mua đồ xong lại đến mang về. Gần đây sư huynh sư tỷ đều tương đối bận rộn, rất ít tới, không đến mức bị mang đi. Giang Hạo hơi xúc động. Không phải cảm khái khắp tông môn đều là gián điệp nằm vùng, mà là cảm khái sau này gián điệp nằm vùng sẽ ở bên cạnh hắn. Mặc kệ là người hay linh thú, tất cả đều nhìn chằm chằm thiên hương đạo hoa. Chính hắn mơ mơ màng màng quấn vào trong các đại sự của tông môn, còn không có năng lực tự bảo vệ mình. Đôi khi hắn nghĩ, nếu như không nhận nhiệm vụ chăm sóc Tịnh Dương Hoa, chuyện này sẽ không rơi xuống người hắn. Chỉ tiếc là không như ý muốn. Lát sau, hắn đến thị trường, mua vòng cổ trói buộc linh thú, rồi đi mua thư tịch chế phù. Tất cả tốn 600 linh thạch. Khó có thể tin. Nếu là trước kia, đánh chết hắn cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Nhìn vòng cổ dành cho linh thú trong tay, Giang Hạo cảm nhận sâu sắc sự tốn kém của nuôi linh sủng. Vòng cổ luyện khí kỳ đã gần 100 linh thạch. Vòng cổ trúc cơ sơ kỳ này của hắn tốn 500 linh thạch. Khi linh sủng đột phá cần phải nhanh chóng thay đổi cái khác, nếu không rất dễ bị phá vỡ. Trung kỳ cần hơn 1.000 linh thạch. Càng nghĩ, Giang Hạo càng kinh ngạc số lượng linh thạch sư huynh sư tỷ đồng môn có. Vẫn còn tốt, thư tịch chế phù không phải giá trên trời. Lần này, thư tịch chế phù là tinh phẩm lục phù. Là 6 loại phù lục trúc cơ và kim đan hay sử dụng, giá bán 100 linh thạch. Thấp hơn so với dự liệu. So với đan phương, đây được coi là tặng không. Đan phương cấp bậc kim đan, một tấm cũng đắt kinh khủng. Có lẽ luyện đan sư cũng không thiếu linh thạch. Luyện khí sư, luyện đan sư, chế phù sư, hình như chỉ có chế phù giá rẻ nhất. Hôm nay tốn 600 linh thạch, Giang Hạo nhất thời định bày quầy bán chút phù lục. Nhưng nghĩ đến con thỏ trong linh dược viên, hắn phải từ bỏ. Con thỏ quan trọng hơn. Phù lục bán lúc nào cũng được. Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trong đình, trên mặt bàn đặt một thanh trường đao đen kịt. Chính là ám ảnh đao của Giang Hạo. Nàng cầm đao quan sát rất lâu, sau đó nhẹ nhàng ném một phát, cắm đao vào bụi hoa trong đình. Nói đi. Nàng chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Bạch Chỉ đang cúi đầu ở ngoài đình. Vâng. Bạch Chỉ cung kính nói, chỉ đứng đợi bên cạnh trưởng giáo, nàng cũng cảm giác khó hô hấp, áp lực vô hình khiến nàng e ngại, sau khi Thiên Thanh Sơn luận đạo,

máu thịt bay ra. Dưới trấn sơn, Nhàn Hoa bị cắt thành bột. Vì lý do an toàn, Giang Hạo lại chém thêm hai đao thiên đao. Nhưng hắn vẫn lo lắng Nhàn Hoa sẽ đứng dậy, trong giây lát hắn ném tất cả máu thịt vào trong dung nham nóng chảy. Thậm chí chém cả tảng đá dính máu và ném vào. Như vậy, hắn mới thấy an tâm. Hắn đứng tại chỗ, bình tĩnh chờ đợi một lát, sau khi xác định đối phương sẽ không bò lên, Giang Hạo mới bắt đầu suy xét tới chuyện kế tiếp. Nhàn Hoa chết sẽ không mang đến ảnh hưởng cho ta, bây giờ ta phải biết rõ ràng tình hình bên ngoài thế nào. Nếu Thiên Âm Tông không địch lại, hoặc không kịp ứng chiến, như vậy ở đây sẽ nhanh chóng nổ tung, ta phải mau chóng rời khỏi đây. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở đây nối liền với bên ngoài, tuy nhiên có thể sẽ gặp phải đám người Tư Đồ Kiếm. Hắn cần phải chờ một lát, để bọn họ đi ra ngoài trước. Hắn giao đấu với bốn người kia, sẽ không có lợi. Tiên cơ đã mất, một khi đánh nhau khó nói được sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Hạo liếc mắt nhìn nham thạch nóng chảy, cảm giác sau này phải đề phòng người của Thiên Thánh Giáo. Một Nhan Hoa đã khó giết như vậy, sư tỷ Thính Liên là thánh nữ dự khuyết, chắc hẳn còn nguy hiểm hơn. Sư huynh Mục Khởi có dây dưa với thánh nữ dự khuyết, hắn cũng cần phải cảnh giác một chút. Hắn chỉ sợ ngày nào đó sư huynh Mục Khởi bị lợi dụng cũng không biết. Ầm ầm. Hầm mỏ lại chấn động, ngay cả nham thạch nóng chảy cũng đang điên cuồng phun ra. Mình không thể chờ thêm được nữa. Giang Hạo thu lại thiên đao, đang muốn xuất phát. Chỉ là hắn vừa sải bước đã ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía con đường vừa tới, phát hiện có người tiến đến đây. Con đường bên kia đã bị chặn lại, chúng ta chỉ có thể đi con đường này. Giọng nói của Bắc Tuyết truyền vào. Chẳng bao lâu, mấy người Tư Đồ Kiếm đi vào trong hang động. Trong giây lát, Giang Hạo và những người này lập tức đối mặt. Tất cả mọi người bất chợt kinh ngạc. Giang Hạo thở dài khi nhìn thấy mười mấy người này tiến vào. Lại có thể khéo thành như vậy. Bởi vì mình không muốn gặp bọn họ nên mới dừng lại ở đây một lát. Nào ngờ bởi vì dừng lại một lát, trái lại gặp phải những người này. Lúc này, Bán Nguyệt Đao xuất hiện ở trong tay hắn, có thể lập tức ra tay. Có thể không ra tay, hắn thật sự không muốn phát sinh xung đột với những người này. Bọn họ có thể từ tháp vô pháp vô thiên qua, đều không đơn giản. Hơn nữa, một khi có sai sót, sau này sẽ lại nguy hiểm. Đám người Thượng Quan Văn nhìn chằm chằm vào Giang Hạo với vẻ mặt cảnh giác. Tất cả đều sẵn sàng lập tức ra tay, bọn họ thật ra cũng không ngờ sẽ gặp phải Giang Hạo ở chỗ này. Trong giây lát, bầu không khí có phần dương cung bạc kiếm. Mà trong lúc Thượng Quan Văn và Bắc Tuyết đã sẵn sàng ra tay, Tư Đồ Kiếm mới tiến đến. Khi nhìn thấy Giang Hạo, hắn cảm giác khó tin, nhưng đúng lúc ngăn cản hai người muốn ra tay. Sau đó, hắn cười nói, Giang đạo hữu, thật khéo. Thế này, chúng ta muốn qua, sẽ không quấy rầy đạo hữu. Hy vọng đạo hữu tạo cơ hội. Tư Đồ Kiếm nói xong, bảo những người khác đi qua nham thạch nóng chảy. Hắn đi ở cuối cùng, mắt nhìn Giang Hạo. Đối phương muốn đi, Giang Hạo đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ cần không ra tay thì mọi chuyện đều dễ thương lượng. Dù sao ra tay sẽ chẳng có lợi cho ai cả. Nhất là mọi người đều không biết tình hình bên ngoài bây giờ thế nào. Giang Hạo cũng không dám mạo hiểm. Nếu có thể mau chóng rời khỏi đây thì chẳng còn gì tốt hơn. Cộng thêm hắn vừa ra tay với Nhan Hoa, không ở trong thời kỳ mạnh nhất. Cứ như vậy, Giang Hạo nhìn nhóm mười mấy người bọn họ đi qua nham thạch nóng chảy. Cảm ơn đạo hữu, sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ hậu tạ. Tư Đồ Kiếm cảm ơn một câu, sau đó nhảy một cái đuổi theo nhóm người. Sau khi thấy tất cả mọi người biến mất trong con đường phía trước, Giang Hạo mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Chờ một lát, hắn lại lên đường. Bọn họ đi đường này, có nghĩa là bên ngoài đang đánh nhau rất ác liệt. Nếu Thiên Âm Tông chiếm ưu thế, những người này ra ngoài chắc chắn không có trái cây ngon mà ăn. Nếu đám người của Huyền Thiên Tông chiếm ưu thế, mình ra ngoài quá sớm chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Chờ một lát vẫn lợi nhiều hơn hại. Bởi vì Thiên Âm Tông chung quy sẽ kịp phản ứng. Lối đi phía trước. Đám người Tư Đồ Kiếm đi rất lâu, kinh như do dự một lát mới nói, tình hình bên ngoài thật ra đang bất lợi cho chúng ta. Nếu Giang Hạo kia tìm người xông lên truy kích thì làm thế nào? Mặc kệ, mau chóng rời khỏi đây thì tốt hơn. Tư Đồ Kiếm nói. Không có quản lý hầm mỏ nào hiền lành, nếu hắn gặp phải đồng thời đuổi theo, chúng ta rất khó chạy thoát. Kinh Như nhìn về phía người khác nói, các ngươi thấy thế nào? Nhậm Sương ủng hộ quay về giết chết người kia, nhưng nàng không dám mở miệng. Bởi vì nàng vừa mở miệng, 100% sẽ bị Tư Đồ Kiếm vứt bỏ. Ta cũng cảm thấy giữ lại quá nguy hiểm. Hắn chẳng qua chỉ là trúc cơ trung kỳ, ta trở về một chuyến là có thể nhanh chóng giải quyết được. Thượng Quan Văn do dự một lúc, vẫn cảm thấy nên dọn sạch nguy cơ tiềm ẩn. Ta cũng đi cùng. Ta trước sau vẫn cảm thấy không thể giữ người kia lại. Kình Như nói theo. Tư Đồ Kiếm không ngăn cản được bọn họ. Bắc Tuyết không mở miệng nói một câu nào. Sau đó, hai người quay lại con đường đã rời đi trước đó. Tư Đồ Kiếm nhìn theo bọn họ rời đi, sau đó lập tức nói, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ai dám nói một câu gì khác, ta sẽ ném kẻ đó lại. Hắn nói xong, bắt đầu dẫn người rời đi với tốc độ nhanh hơn. Cho dù người khác có bất mãn, cũng không dám nói gì nữa. Chỉ có Bắc Tuyết truyền âm cho Tư Đồ Kiếm, hắn thật sự nguy hiểm như vậy sao? Không biết. Tư Đồ Kiếm chỉ lắc đầu, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, cố gắng đừng đối địch với hắn, cho dù hắn chỉ là một trúc cơ trung kỳ. Thật ra đám người sư đệ quan thượng cũng có cảm giác này, lúc này mới nhắc tới chuyện trở lại diệt khẩu. Có lẽ bọn họ chỉ muốn loại bỏ cảm giác này. Tuy nhiên bọn họ vì an toàn mới trở lại diệt khẩu, ta đương nhiên cũng vì an toàn mà lựa chọn phương án tối ưu, bỏ bọn họ lại. Hai người có thể mở ra truyền tống trận ở bên ngoài để trở lại. Hoặc bọn họ có thể tự mình trở lại, hoặc bọn họ không thể quay về. Chờ bọn họ chẳng khác nào đánh cược cùng bọn họ, bình thường không nhất thiết phải làm vậy. Bắc Tuyết không nói gì nữa, nhanh chóng đi ra ngoài. Tuy bọn họ dẫn theo một số người nhưng đã có sự chuẩn bị từ trước, đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Bọn họ đi với tốc độ rất nhanh, lối ra đang ở ngay trước mắt. Lúc này, Tư Đồ Kiếm truyền âm cho Nhậm Sương, nếu bọn họ chưa trở về, ngươi trở lại cố gắng ăn nói cẩn thận. Bởi vì tương lai có khả năng bởi vì một câu nói của ngươi mà rước lấy tai họa diệt môn. Lời đã nói hết. Giang Hạo chờ một lát mới bước nhanh qua nham thạch nóng chảy. Chỉ là hắn vừa qua đá phát hiện ra có điểm không thích hợp. Lúc này, một thanh đoạn đao chém về phía cổ hắn. Tốc độ cực nhanh, lực lượng mạnh mẽ khiến cho người ta líu lưỡi. Bán Nguyệt được rút ra khỏi vỏ, tử khí bao quanh. Keng. Bán Nguyệt ngăn cản công kích của đối phương, Giang Hạo bất chợt giơ chân xoay người đá về phía sau. Ầm một tiếng, hai người lùi lại. Nhưng hắn không dừng lại, Bán Nguyệt vung lên, đánh ra thức thứ nhất của thiên đao, Trảm Nguyệt. Ánh trăng phóng ra, một đao chém về phía đối phương. Giang Hạo công kích mạnh mẽ ép cho đối phương phải lùi lại. Trong chớp mắt hắn đã nhìn thấy rõ đối phương, Thượng Quan Văn của Huyền Thiên Tông. Đối phương đương nhiên cũng nhìn thấy hắn. Bốn mắt vừa nhìn nhau, Giang Hạo đã lập tức đi tới trước mặt hắn, Bán Nguyệt chém qua cổ hắn. Đao qua máu bắn ra, không để cho đối phương có chút cơ hội nào. Thượng Quan Văn nhìn chằm chằm vào Giang Hạo với vẻ khó tin. Hắn đã từng suy nghĩ tới rất nhiều cảnh, chỉ duy nhất chưa từng suy nghĩ người trước mắt này lại có tu vi kim đan trung kỳ. Còn không phải là kim đan trung kỳ bình thường. Vừa đối mặt, mình đã. Hắn thậm chí còn chưa kịp suy xét xong, đã ngã thẳng xuống đất mất đi động tĩnh. Giải quyết xong Thượng Quan Văn, Giang Hạo nhìn về phía bên kia. Một nữ tử đứng ở đó, đang tính ra tay. Là Kinh Như của Phong Lôi Tông. Chỉ là đối phương hình như kinh ngạc kèm theo sự khủng hoảng, muốn chạy trốn. Sau khi phát hiện ra ý định của đối phương, Giang Hạo thiên đao nắm tay, đào thế dần lên phong tỏa Kinh Như. Đối phương không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể ứng chiến. Hai bên đều là kim đan trung kỳ, Giang Hạo lấy thế lôi đình, đào ý dồi dào trấn áp nàng. Thiên đao vung lên, một đao chém xuống. Kinh Như không thể tin được khi cảm nhận sự mạnh mẽ của đối phương. Nàng vừa định trợ giúp Thượng Quan Văn, lại phát hiện đối phương mạnh mẽ khiến người ta phải run sợ, trong chớp mắt đã giết chết Thượng Quan Văn. Ầm. Thiên đao xẹt qua, Kình Như mất đi năng lực suy nghĩ. Cần gì chứ? Đây là câu cuối cùng nàng nghe được. Giang Hạo dùng tốc độ cực nhanh trấn áp hai người, không dám có chút chần chờ, sau đó bắt đầu quan sát bốn phía. Còn có hai người, nếu như đi ra, hắn cũng không xác định có thể cùng trấn áp hay không. Vừa mới bắt đầu có chút miễn cưỡng, hiện tại hắn có thể phát huy tốt uy lực thức thứ hai của thiên đao hay không còn khó nói. Mặc dù chiến đấu rất ngắn, thế nhưng tiêu hao lại không ít chút nào. Chờ qua một chút thời gian, xác định không có kẻ địch, hắn lại bổ cho hai người mấy đao. Cuối cùng vứt xuống trong nham thạch nóng chảy. Bảo đảm bọn hắn sẽ không đứng lên nổi. Làm xong, Giang Hạo đi về phía trước, nếu đã động thủ thì thử giữ tất cả mọi người lại. Vừa rồi nếu không phải mình cảnh giác, cộng với bí tịch vô danh, thì không nhất định có thể hoàn toàn tránh khỏi một kích của Thượng Quan Văn. Một kích kia nếu đổi lại là một kim đan trung kỳ khác thì không chết cũng bị lột da. Quả nhiên, Thượng Quan Văn là nguy hiểm nhất. Trên đường đi, Giang Hạo nhìn xuống Bán Nguyệt, phát hiện đã tràn đầy vết rách, không thể dùng lại. Phải đi mua một thanh để dùng tạm thời. Phẩm chất không thể quá phế. Cái này phải hao phí mấy ngàn linh thạch, hắn hoàn toàn không có nhiều tiền như vậy. Chỉ có thể nhìn lại một chút. Hắn do dự một chút rồi lấy một thanh linh kiếm ra, có thể ứng đối nguy hiểm bất cứ lúc nào. Chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của hắn, chẳng qua là khi hắn sắp đi đến lối ra, lại không có nửa điểm tung tích của đám người Tư Đồ Kiếm. đã rời đi. Hoàn toàn không có ý định chờ đám người Thượng quan Văn sao? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Con người Tư Đồ Kiếm này khiến cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Hắn quả thật có thể phát hiện được đối phương không muốn là địch với mình. Nhưng khi nhìn thấy mấy người Thượng quan Văn dắt trở lại, hắn cho là mình đã nhìn lầm. Hiện tại xem ra, ý kiến của bọn hắn không thống nhất. Tư Đồ Kiếm ưu tiên rời đi trước, không muốn xảy ra xung đột với mình. Xem ra là không để lại. Hắn nhìn lối ra một chút, cảm giác bên ngoài có sức mạnh gợn sóng. Vô cùng mãnh liệt. Ầm ầm. Bão cát phun trào, thổi vào lối ra. Giang Hạo do dự một chút, cuối cùng vẫn có ý định đi ra xem một chút. Sau đó cố gắng xa cách nơi này. Quặng mỏ không an toàn, về phần những thợ mỏ kia, bọn hắn ở lại bên trong mới có một chút hy vọng sống. Ra ngoài mục tiêu quá lớn, chắc chắn phải chết. Chờ qua một khoảng thời gian, Giang Hạo mới thử rời đi quặng mỏ, cái cửa ra này cách đường hầm rất xa. Mặc dù có người trông coi, nhưng không tính là vùng đất quan trọng. Bên ngoài hẳn là tương đối hoang vu, có đôi khi là chính là đống đá được chất loạn. Lúc ra ngoài, Giang Hạo đúng là ở xung quanh đống đá kia. Đập vào mắt là núi hoang, mà khi hắn quay đầu nhìn về phía đường hầm, thứ nhìn thấy chính là thuộc pháp ngập trời, oanh tạc liên miên. Sơn băng địa liệt. Chứng kiến lực lượng kinh khủng này, Giang Hạo cảm thấy e ngại. Như này phải mạnh cỡ nào đây? Hắn rời xa đó trước, một kim đan như hắn tới gần hẳn là phải chết không cần nghi ngờ. Mà trận đọ sức này đều không thể khiến cho quặng mỏ đổ sụp hoàn toàn, xem ra nơi này thật sự khả năng có tồn tại chí bảo. Về phần đối phương làm thế nào để nổ quặng mỏ thì hắn không biết, tóm lại là không nên ở lại lâu. Giang Hạo lấy tốc độ cực nhanh di chuyển rất lâu, đi tới một chỗ trong rừng cây. Nơi này có lẽ vẫn là phạm vi của quặng mỏ, nhưng xem như là khu vực biên giới. Sẽ không có nguy hiểm gì. Trên đường đi hắn cũng không thấy những người khác, về phần đám người Tư Đồ Kiếm thì hoàn toàn chẳng biết đi đâu. Đi vào trong rừng cây, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, nơi này hẳn là an toàn. Bây giờ chờ đến cuối cùng là được, nếu như Thiên Âm Tông thắng thì ta sẽ trở lại quặng mỏ, thua thì sẽ rời xa một chút. Dù cho sau này sẽ bị trừng phạt thì cũng tốt hơn là chết ở bên trong. Quặng mỏ thất thủ không có nghĩa là Thiên Âm Tông sẽ bị diệt. Đối phương tới vị trí bảo, sau khi lấy được thì sẽ rút lui. Thiên Âm Tông có một nửa cường giả đang ở bên ngoài, cho nên đối phương mới có cơ hội. Nếu không thì bọn hắn đã không có cơ hội. Cho nên thoát khỏi Thiên Âm Tông là chuyện không thể. Oanh! Trong lúc Giang Hạo đang suy nghĩ, đột nhiên có một lực lượng cường đại rơi xuống, mặt đất lập tức nổ tung. Lực lượng này đánh tan toàn bộ nhánh cây xung quanh hắn. Hộ giáp trên người tự động hiện lên bảo vệ chủ nhân. Giang Hạo triệu hoán thiên đao, có thể xuất ra bất cứ lúc nào. Lúc này hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng không nên ở lại nơi này lâu. Ha ha, cái gì mà thập đại thủ tịch đệ tử Thiên Âm Tông, còn không phải là không ngăn được ta. Nếu như vừa rồi đã là sự bạo phát mạnh nhất của ngươi, như vậy bản thiếu gia sẽ không phụng bồi nữa, đi. Giọng nói cuồng vọng truyền tới. Giang Hạo không muốn tham dự vào trong đó, muốn thoát đi. Nhưng mà hắn vừa muốn chạy trốn, liền bị gọi lại. Sư đệ, chờ đã. Giọng nói thô cuồng mang theo một loại uy áp, khiến cho Giang Hạo không thể rời đi. Lúc này có tầm mắt khóa chặt qua, còn là bốn cái. Cũng chính là hai người. Đúng là tai bay vạ gió. Giang Hạo tê cả da đầu, thực lực của đối phương vừa rồi đã cường đại đến mức vượt qua sự nhận biết của hắn, nói cách khác là vượt qua kim đan. Tham dự vào quả thực chính là muốn chết, nhưng tùy tiện thoát đi cũng dễ dàng gặp nguy hiểm. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn về chỗ phát ra lực lượng kia. Lúc này một nam tử bạch y đứng ở trong trận pháp, dường như đang chờ đợi rời đi, trên người hắn có thật nhiều máu tươi, khí tức ngổn ngang. Đối diện hắn ta là một nam tử tương đối vạm vỡ, bị phù văn quái dị vây khốn, nhưng mà vây không được bao lâu, đã sắp bị xé ra. Điều đáng nhắc tới chính là, vị nam tử vạm vỡ này lại không bị thương. Nhất là hắn còn mặc phục sức của Thiên Âm Tông. Mà người bị trọng thương vị kia, hình như là mặc phục sức của Huyền Thiên Tông, hắn đã gặp qua tại quặng mỏ. Tình cờ cũng nghe người nhắc qua. Sư đệ, mau ra tay ngăn lại hắn. Màn lòng lớn tiếng kêu lên. Giang Hạo trong lòng kêu khổ, chính mình thật không muốn tham dự tiến đến. Cho dù đối phương trọng thương, cũng không dám nhúng tay. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhưng mà vị sư huynh kia thoạt nhìn cũng không dễ đắc tội. Hắn thở dài một tiếng, quyết định làm dáng một chút. Tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nhúng tay vào. Giọng nói lạnh lùng của Hiên Viên Thái của Huyền Thiên Tông vang lên. Nghe vậy, Giang Hạo lấy ra một tờ vạn kiếm phù, ném một tấm ra, coi như chính mình đã cố gắng hết sức. Hắn không thể ngăn cản đối phương truyền tống rời đi. Giang Hạo thề, chính mình không muốn liên quan đến trận chiến siêu việt kim đan này. nhưng hiện tại là bất đắc dĩ, hai phe lâm vào giằng co, mà hắn lại vừa vặn ở gần đây. Còn hết lần này tới lần khác bị phát hiện. Nếu như biết loại tình huống này, hắn căn bản sẽ không tới cánh rừng này. Hiện tại hắn bị người nhìn chằm chằm, chỉ có thể giả vờ ra tay. Một cái vạn kiếm phù chính là cực hạn. Chỉ cần đối phương cản một chút là có thể rời đi bình an vô sự. Hắn cũng tính là đã cố gắng hết sức. Chính mình thoạt nhìn chẳng qua chỉ là một trúc cơ trung kỳ, dám ra tay đã đáng tán dương rồi. Hy vọng một trong thập đại đệ tử thủ tịch kia đừng tìm mình gây phiền toái. Nếu không chỉ có thể mau chóng mạnh hơn đối phương, sau đó âm thầm loại bỏ phiền toái này. Vù. Vạn kiếm phù bị Giang Hạo ném ra ngoài. Truyền tống trận cực kỳ huyền ảo, Giang Hạo không thể xem hiểu, dùng vạn kiếm phù của cấp trúc cơ như hắn hẳn là không thể gây cho đối phương chút trở ngại nào. Lúc vạn kiếm đâm về phía truyền tống trận, Giang Hạo vốn cho rằng sẽ bị ngăn lại. Nhưng mà, kiếm xông vào trận pháp, cắm vào phía trên trận pháp thì không nói, còn trực tiếp cắt ngang truyền tống của đối phương. Thậm chí còn đâm vào đùi của Hiên Viên Thái. Nhìn truyền tống trận bị đánh gãy, Hiên Viên Thái quay đầu nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, trong mắt có một tia oán hận. Giang Hạo im lặng, ngài không bố trí một chút phòng hộ nào sao? Truyền tống trận quan trọng như vậy, nếu như bạn có thể nhắc nhở Cừ Hận, hắn hiện tại hẳn đã có thể rút ra một bọt khí Cừ Hận. Cừ Hận. Thế nhưng hắn không chần chờ chút nào, mà là nhanh chóng lùi về phía sau, phòng ngừa đối phương thẹn quá hóa giận rồi động thủ. Oanh. Trong nháy mắt Giang Hạo rút lui, màn lòng phá vỡ trói buộc rồi cười ha ha, chớp mắt đã đến trước mặt Hiên Viên Thái, một chưởng chụp hắn ngã trên mặt đất. Thuận lợi chế phục đối phương. Sống, đáng tiền. Thôi đi, đừng hưng phấn nữa, ngươi cho rằng như vậy là bắt được ta rồi sao? Hiên Viên Thái dương mắt lạnh lẽo nhìn Mang Long. Tù nhân còn chú ý đến mặt mũi. Mang Long cũng không thèm để ý, mà là nói với Giang Hạo nói, tại hạ Mang Long, đệ tử Hoành Lưu Bộc, sư đệ là. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo. Giang Hạo lui ra chút khoảng cách rồi khách khí nói. Tốt, ta sẽ báo cáo công lao này của ngươi. Nhưng mà vi huynh không có công lao cũng có khổ lao, hy vọng sư đệ có thể hiểu rõ. Mang Long cười to nói. Sư huynh nói đùa, đều là công lao của sư huynh, sư đệ chẳng qua là đi ngang qua. Giang Hạo vội vàng nói. Chính mình cũng không dám muốn công lao này. Ha ha ha. Mang Long cười ha ha, cười, sư đệ nói cũng đúng, nhưng mà nếu như ta đầy đủ công lao, còn lại chính là của sư đệ. Vi huynh sẽ nhớ kỹ chuyện này. Đúng rồi, sư đệ đợi ở chỗ này đến ngày mai, chuyện của quặng mỏ hẳn là sẽ kết thúc. Chạy loạn sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm. Trước khi đi, Mang Long còn có lòng tốt nhắc nhở một câu. Giang Hạo thấy đối phương rời đi thì nhẹ nhàng thở ra. Đối phương nói cái gì mà ân tình đó, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Lời khách sáo không thể xem là lời nói nghiêm túc, sẽ dễ dàng rước lấy chán ghét. Hắn đúng là không muốn công lao, bởi vì bắt được đệ tử quan trọng của Huyền Thiên Tông nên sẽ dễ dàng bị để mắt tới. Vừa chọc vào Lạc Hà Tông, hắn không muốn lại chọc thêm vào Huyền Thiên Tông. Nếu không quá trình tẩy trắng sau này sẽ vô cùng gian nan, hắn cũng không thể cả một sau đó. Hắn lui đến chỗ sâu trong rừng cây, mặc dù Mang Long nói nơi này tương đối an toàn, nhưng hắn không thể nào tin được lời của đối phương. Vẫn nên đến một chỗ không người biết được rồi chờ đợi thì tốt hơn. Hắn vẫn tin một số chuyện, chính là không lâu nữa mối nguy của quặng mỏ sẽ được bình ổn. Tại chỗ sâu trong rừng cây, Giang Hạo khoanh chân ngồi dưới cây, Thái Sơ Thiên Đao được đặt ở trên gối, hắn vừa dưỡng đao vừa xúc thế. Một khi có người tới gần, hắn có thể lập tức phòng thủ. Thế nên, hắn sẽ có quyền chủ động. Chỉ cần là kim đan thì có lẽ đều có thể chu toàn một ít. Lần ngồi xuống này chính là cả ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, quặng mỏ đúng là lắng lại hơn rất nhiều. Chạng vạng tối, hắn mới bắt đầu đi về phía xung quanh quặng mỏ. Xa xa nhìn lại, bên kia quả thực là đã lắng xuống. Xem ra là không sao, quặng mỏ giống như cũng không có quá nhiều vấn đề. Không nổ quặng mỏ liền mang ý nghĩa Huyền Thiên Tông thất bại. Như thế, hắn lại quay về lối ra lúc trước, một đường đi vào bên trong. Cuối cùng tìm được đám thợ mỏ Vũ Tĩnh. Bọn hắn ngồi khoanh chân tại chỗ, mỗi một người đều có chút khủng hoảng. Bởi vì quặng mỏ xuất hiện chấn động mạnh và dồn dập, mấy người bị ép thương, muốn ra ngoài càng là chuyện không thể nào. Tất cả mọi người không ngốc, động tĩnh bên ngoài lớn đến khủng khiếp, nếu bọn hắn mà đi ra ngoài thì sẽ lập tức chết đi. Chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng ở trong khủng hoảng. Mà người để bọn hắn chờ đợi lúc trước lại không có một ai trở về, bọn hắn cũng biết mình 8-9 phần đã bị vứt bỏ. Tình huống như thế đã khiến cho bọn hắn lâm vào tuyệt vọng. May mắn thay, cuối cùng cũng chờ được Giang Hạo trở về. Giang sư huynh, ngươi trở về rồi. Vũ Tĩnh kích động không thôi. Những người khác cũng đều đã tìm được người tâm phúc, cho dù bọn họ vẫn luôn bị đệ tử nội môn ngược đãi, nhưng lần này thấy đệ tử nội môn, bọn hắn lại cảm thấy mừng rỡ từ tận đáy lòng. Theo suy nghĩ của bọn hắn, trúc cơ chính là danh từ biểu thị cho sự mạnh mẽ. Giang Hạo gật gật đầu, ném phù giảm đau cho một số thợ mỏ bị thương rồi mới hỏi thăm tình huống với Vũ Tĩnh. Biết được Nhan Hoa đã tới nơi này, hắn không nói gì. Chẳng qua là biểu hiện nghi hoặc, sau đó không nhắc đến nữa. Các tông môn khác bên trong đám thợ mỏ cũng có Thiên Âm Tông, người có thể chạy hẳn đã chạy. Số còn lại sẽ phải làm thợ mỏ cả một đời, trừ khi có người tới chuộc người. Ta tìm được đường ra, đi theo ta. Hắn mang theo thợ mỏ đi ra phía ngoài. Giây lát, hắn gặp được người dẫn người vào động, Liễu Tinh Thần. Gặp sư đệ rất đúng lúc, có một số việc muốn nói với sư đệ. Hắn cười nói, dường như biết Giang Hạo không có việc gì. Thợ mỏ được Liễu Tinh Thần cho người đưa ra ngoài. Giang Hạo cũng đi theo Liễu Tinh Thần rời khỏi quặng mỏ, đi đến rìa quặng mỏ thì thấy người của chấp pháp đường đang điều tra quặng mỏ, tìm ra càng nhiều người khả nghi. Có rất nhiều người ngoại tông đến, nhưng mà sau khi bọn hắn tới, Bạch Chỉ trưởng lão đã vây khốn bọn hắn lại rồi tiến hành vây giết. Người của đối phương đã chết một bộ phận thì chạy trốn, một bộ phận thì bị bắt. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Phía bên chúng ta đại khái là có một phần quặng mỏ bị nổ, bọn hắn hẳn là cũng đã thu được một số đồ vật. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Liễu Tinh Thần đứng tại rìa quặng mỏ, nhìn cái hố to phía dưới rồi nói một cách tương đối, chúng ta đã thu hoạch toàn thắng. Nhưng mà ta vẫn luôn không biết tin tức này, ta càng không biết tông môn âm thầm bố cục như thế nào, mãi đến khi bọn hắn đánh vào mới biết được. Nếu không thì đã sẽ tới nhắc nhở sư đệ rồi. Nói xong, Liễu Tinh Thần nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo nhìn hố to phía dưới cũng hơi xúc động, cái hố kia sâu không thấy đáy. Hắn cũng không biết phía dưới là cái gì, nhưng mà mơ hồ có sức mạnh tràn ra. Nhìn là biết không đơn giản. Xem ra Thiên Âm Tông đã sớm chuẩn bị, không phải toàn bộ quặng mỏ đều có thể bị hất bay. Chẳng qua là hắn rất tò mò, đây là chắc chắn bên trong có chí bảo sao? Nếu như chắc chắn, liệu Hạo Thiên Tông có tò mò đối với nơi này hay không? Giang Hạo luôn cảm thấy Thiên Âm Tông có quặng mỏ cũng rất không ổn, đừng nói đến là còn có Thiên Hương Đạo Hoa. Mà đối với Liễu Tinh Thần mà nói, hắn đương nhiên là gật đầu nói cảm ơn. Nhưng mà hắn cũng có cớ thích hợp để hỏi về nguyên nhân công kích quặng mỏ. Nghe nói phía dưới có chí bảo gì đó, thế nhưng ta cảm thấy rất không có khả năng. Nếu quả như thật sự có thì tại sao trưởng giáo và các trưởng lão lại không lấy? Cứ nhất định phải để lại cho những người khác tới đoạt. Đại khái là bọn hắn cố ý thả tin tức ra, sau đó muốn lừa dối tông môn xung quanh. Thiên Âm Tông chúng ta cũng không phải là loại lương thiện gì. Liễu Tinh Thần cười nói. Giang Hạo nhỏ bé nghe vậy không thể không gật đầu, đúng thế, nữ nhân kia biết cách nói này. Nhưng người cường đại như nàng cũng không đi chiếm lấy chí bảo. Mà Thiên Âm Tông chỉ cần không đào mở hoàn toàn, sẽ có thể hấp dẫn người khác. Bởi vì không ai biết bên trong rốt cuộc có chí bảo hay không, nhưng hễ là người tin tưởng thì đều sẽ tới thử một chút. Mà tiên môn cực mạnh giống như Hạo Thiên Tông cũng không có ý gì lại đến gây chiến. Tin tức này cũng có thể là không truyền đến tai bọn hắn. Hoặc là bọn hắn căn bản chướng mắt cái gọi là chí bảo kia. Chuyện quặng mỏ này cần tốn không ít thời gian để xử lý, sư đệ hôm nay có thể đi về trước. Liễu Tinh Thần nói. Hôm nay, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Ta còn muốn đào quán. Nhan Hoa đã chết, nguy hiểm của hắn ít đi rất nhiều, tiếp tục đào xuống kim đan hậu kỳ hay kim đan viên mãn gì đó đều ở trong tầm tay. Muốn cho hắn rời đi, quả thực rất là khó từ bỏ. Linh khí nơi này hỗn loạn, cần phong bế một quãng thời gian, không rời đi cũng không được. Liễu Tinh Thần không biết tâm tư của Giang Hạo, thế là tiếp tục nói, thế nhưng có một chuyện sẽ phiền toái đối với sư đệ, cần nói sớm với sư đệ một câu. Chuyện phiền toái. Giang Hạo không suy nghĩ chuyện đào quán nữa. Về sau luôn có cơ hội. Hắn đúng là cần phải trở về chăm sóc Thiên Hương Đạo Hoa, đồng thời cần mua một ít lá trà trước khi nữ nhân kia tới. Sư đệ gần đây có làm qua chuyện gì không? Ví dụ như hỗ trợ bắt địch. Liễu Tinh Thần chăm chú hỏi. Là có, nhưng mà chỉ là tiện tay mà thôi. Giang Hạo nói lại đại khái tình huống. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần cười khổ, sư đệ đây nào chỉ là tiện tay mà thôi, nếu như ngươi muốn cướp công lao này thì hơn phân nửa đều sẽ là của ngươi. Tóm lại một câu, sư đệ lại lập công rồi. Không chỉ là lập công, lời nói của Mang Long vô cùng có trọng lượng trong 10 đệ tử thủ tịch. Hắn bởi vì đạt được công lao này mà có được công pháp cùng với pháp bảo mà mình muốn. Công lao còn lại hắn đều cho ngươi, đồng thời còn cực lực nói chuyện vì ngươi. Theo lý thuyết, chuyện này đúng là chuyện tốt đối với ngươi, tông môn sẽ ban thưởng cho ngươi không ít. Thế nhưng lại gây áp lực đến cho chấp pháp đường chúng ta. Vì sao? Giang Hạo nghi ngờ nói. Sư đệ còn nhớ không, tên của ngươi bị ta đặt trong danh sách đang quan sát. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo, bình tĩnh mở miệng, dưới tình huống bình thường và tình huống chúng ta không có kết quả gì thì muốn treo bao lâu thì có thể treo bấy lâu. Chỉ cần bản thân ngươi không có ý kiến là được. Chấp pháp đường chúng ta sẽ không có áp lực gì cả, nhưng xảy ra vấn đề như vậy, sư đệ lập công nhiều lần, công lao lần này lại còn không nhỏ. Cộng với Mang Long nói chuyện thay ngươi, danh sách này hẳn là treo không nổi nữa. Không phải là sẽ mang đến cho chấp pháp đường ảnh hưởng không nhỏ, dù sao từ trước đến nay đều không có người tìm được chứng cứ ngươi làm phản. Nhiều công lao như vậy đủ để khiến cho tên của ngươi rút khỏi chấp pháp đường. Như vậy, sư đệ có biết một khi tên được treo lên danh sách của chấp pháp đường cùng với danh sách rút khỏi hiềm nghi, sẽ xảy ra chuyện gì không? Giang Hạo cảm thấy chìm xuống, vẻ mặt hơi động, chấp pháp đường không thể hạn chế hành động của ta có thể ra tông môn bất cứ lúc nào. Thiên Hoang các ngươi chỉ cần làm chút tay chân trong nhiệm vụ lần sau của tông môn, ta có thể ra khỏi tông môn bất cứ lúc nào. Đến lúc đó dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì chấp pháp đường cũng sẽ không nhúng tay. Sư đệ hiểu rõ liền tốt. Liễu Tinh Thần gật đầu, cũng không có thừa nước đục thả câu nữa mà là tiếp tục nói, hiện tại có một phương pháp bổ cứu, có thể khiến cho tên của sư đệ tiếp tục ở trên danh sách theo dõi. Sư đệ biết Nhan Hoa sư muội không? Nhan sư tỷ. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn không thay đổi vẻ mặt, biết sau khi tới đây vẫn luôn được Nhan sư tỷ chiếu cố nhiều lần. Lúc này một tấm bùa bay tới từ phía dưới, sau khi Liễu Tinh Thần đọc thì tiếp tục nói, tin tức vừa đúng, Nhan Hoa biến mất, theo điều tra suy đoán thì 8-9 phần là đã chết, nhưng không bài trừ khả năng nàng giả chết để thoát khỏi tông môn. Mà nàng có xác suất nhất định là phản đồ của tông môn. Đây là tin tức mà chúng ta biết được trong lúc truy bắt phản đồ, chẳng qua là hiện tại không có chứng cứ. Ý của sư huynh là? Giang Hạo cẩn thận hỏi. Hắn cảm giác Nhan Hoa chết dường như có thể giúp hắn không ít việc. Sư đệ biết hành động cuối cùng của nàng. Liễu Tinh Thần hỏi. Nghe nói tới tìm ta. Giang Hạo nhỏ giọng nói. Có nhân chứng? Có. Nàng từng gặp sư đệ? Chắc chắn là đã gặp qua. Giang Hạo nhìn Liễu Tinh Thần, sau đó gật đầu, gặp qua. Được. Liễu Tinh Thần nói nghiêm túc, sư đệ hiện tại dính líu đến phản đồ của tông môn và tiết lộ cơ mật vị trí của quặng mỏ, hy vọng sư đệ có thể phối hợp điều tra với chấp pháp đường chúng ta. Cũng hy vọng ngươi có thể nói thật về hướng đi của Nhan Hoa, trong lúc điều tra còn cần sư đệ phối hợp, tạm thời không thể rời khỏi tông môn. Nếu không sẽ dùng tội phản tông để luận xử. Nghe thấy lời nói của Liễu Tinh Thần, Giang Hạo vừa cảm thấy hoang đường vừa bất đắc dĩ. Người khác không muốn để cho tên của mình xuất hiện tại chấp pháp đường. Hắn thì ngược lại, tìm kiếm nghĩ cách đi lên. Lần này tên có thể tiếp tục treo ở chấp pháp đường, đúng là phải cảm ơn Nhan Hoa. Đúng rồi, có chuyện muốn thỉnh giáo sư huynh một chút. Giọng nói của Giang Hạo rất bình tĩnh, ta muốn biết chấp pháp đường bình thường sẽ có dạng trừng phạt gì. Trừng phạt? Liễu Tinh Thần thoáng có chút nghi hoặc, tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Ngoại trừ cái này thì sao? Giang Hạo hỏi. Vậy thì có một chút khác, rất nhiều vấn đề đều do từng chủ mạch tự mình giải quyết. Chấp pháp đường cũng không phải là quản hết tất cả mọi chuyện. Nếu như các chủ mạch không muốn quản thì chấp pháp đường sẽ có thể quản lý. Nhưng mà phần lớn đều là phạt bên trên lôi đài. Chấp pháp đường có trừng phạt người đi đào quán không? Giang Hạo hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Sẽ không, loại chuyện nhỏ nhặt này khẳng định đều do từng chủ mạch làm. Chấp pháp đường quản nhiều nhất là chuyện tông môn tàn sát lẫn nhau, cùng với phản đồ nằm vùng. Thuận tiện duy trì sự cân bằng ở giữa các chủ mạch. Liễu Tinh Thần giải thích. Giang Hạo có chút thất vọng mà gật đầu. Xem ra việc này phải hy vọng vào sư phụ rồi. Thật ra ta có chuyện muốn nói thẳng với sư đệ. Liễu Tinh Thần đánh giá Giang Hạo rồi nói, sư đệ trúc cơ trung kỳ rồi đúng không? Ừm. Giang Hạo không hiểu, có gì không đúng sao? Cũng không có. Liễu Tinh Thần lắc đầu, tiếp tục nói, sư đệ chừng 20. Thực ra với thiên tư của sư đệ là có thể trở thành đệ tử chân truyền. Thế nhưng sư đệ nhiều lần có quan hệ cùng với phản đồ, Đoạn Tình Nhai không có khả năng dám thu ngươi. Cho nên hiện tại treo ở trên danh sách quan tâm của chấp pháp đường cũng có chỗ xấu của nó, sư đệ tốt nhất cũng suy tính một chút. Nghe vậy Giang Hạo đã hiểu rõ, lúc trước sư phụ biết mình trúc cơ trung kỳ, lại không có một chút biểu thị nào, là bởi vì chính mình có liên hệ quá nhiều với phản đồ. Thế nhưng không có chấp pháp đường hạn chế, hắn cũng lo lắng ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng hắn chọn tiếp tục là một đệ tử nội môn. Ít nhất là không quá bắt mắt. Nếu chân truyền cứ chọn như vậy, mỗi một người sẽ càng dễ dàng bị chú ý, đồng thời hắn cũng không xác định sư phụ rốt cuộc có thể thu hắn hay không. Hiện tại mà không ở trên danh sách thì quá mạo hiểm. Ta phải tiếp tục bận việc, sư đệ nhớ cho kỹ, người vẫn là đối tượng hoài nghi của chúng ta. Ít nhất là trước khi tìm được Nhan Hoa sư muội, người rất khó thoát khỏi tình nghi. Liễu Tinh Thần cất bước muốn rời khỏi, đi hai bước lại nhịn không được mà nhắc nhở, gần đây sư đệ đừng lập công lớn nữa. Giang Hạo, ta cũng không muốn. Trong công lao của Mang Long, hắn đúng là ngoài ý muốn. Bản thân hắn chẳng qua chỉ là ném một tấm vạn kiếm phù đi qua, ai có thể nghĩ tới lại thật sự thành công. Đúng rồi, Hiên Viên Thái bị bắt, công lao của sư đệ hẳn là sẽ bị Huyền Thiên Tông chú ý. Nói xong, Liễu Tinh Thần đi về phía quặng mỏ. Chấp pháp đường muốn kiểm tra những người khả nghi. Một tấm vạn kiếm phù đắc tội Huyền Thiên Tông phù thật đúng là đắt đỏ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, Giang Hạo cất bước rời khỏi quặng mỏ. Nơi này tạm thời không thể đào quán, chính mình cũng không có khả năng cưỡng chế lưu lại. Chỉ có thể hy vọng khi quặng mỏ bắt đầu, bản thân mình có thể bị sư phụ trừng phạt vào quặng mỏ. Hiện tại hắn muốn trở về nhìn Thiên Hương Đạo Hoa một chút. Tới quặng mỏ đã tầm một tháng. Bên dưới Đoạn Tình Nhai, sân nhỏ của Giang Hạo. Con thỏ ghé vào phía trước Thiên Hương Đạo Hoa, nhìn gắt gao chằm chằm vào lá cây. Bụng nó kêu ục ục. Mà Thiên Hương Đạo Hoa lại có mùi thơm dụ hoặc. Nó há to miệng muốn đi lên cắn một cái. Rất nhanh, nó lại rụt đầu một cái, vỗ vỗ mặt mình, không được, không được. Chủ nhân trở về thỏ gia ta sẽ bị làm thịt kho tàu. Nhưng mà nó nhìn chằm chằm vào Thiên Hương Đạo Hoa, há miệng định dùng đầu lưỡi liếm một cái. Liền một cái. Nó lè lưỡi, lúc lưỡi sắp đụng vào, vẫn là không dám làm loạn mà dự định thu lại. Nhưng mà đầu lưỡi còn chưa trở về, một thanh đao rút khỏi vỏ đã đặt ở trên đầu lưỡi của nó. Ô, con thỏ bị dọa cho không ngừng giãy giụa, nhưng chính mà lại giãy giụa không được. Ngươi, muốn làm cái gì? Giọng nói của Giang Hạo truyền tới. Lúc này Giang Hạo đứng ở bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa, dùng bán nguyệt để trước đầu lưỡi con thỏ. Thấy con thỏ không có cách nào nói chuyện, hắn mới giơ bán nguyệt đao lên. Con thỏ sờ lên đầu lưỡi mình, phát hiện còn rất tốt, liền nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, chủ nhân, ta là thấy lá cây có bụi, cho muốn tắm cho nó một cái. Dùng mạng để tắm sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Nếu con thỏ dám liếm, thật sự có thể sẽ chết. Còn sẽ liên lụy đến hắn. Ai mà biết nữ nhân kia sẽ làm ra chuyện gì? Nếu như vừa rồi đầu lưỡi ngươi mà đụng phải hoa lá, đại khái là không sống nổi. Giang Hạo nói với vẻ nghiêm túc. Về phần chết như thế nào, hắn cũng không biết. Đi vào nơi hẻo lánh, hắn cắm bán nguyệt vào trong đất. Lúc này vết rách của bán nguyệt đã trải rộng, đã không có cách nào dùng được nữa. Chuôi đao này đã dùng thật lâu, mua giá rẻ cũng coi là đáng giá. Đây đã là thanh thứ hai, Thiền Đao Thất Thức và Tử Khí là thứ pháp bảo tầm thường không thể thừa nhận được. Nhưng Thái Sơ Thiên Đao không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Con thỏ bị Giang Hạo dọa, ngay cả việc che miệng cũng không dám nghĩ. Những ngày này có người nào tới nơi này không? Giang Hạo ngồi xuống ghế rồi hỏi. Nữ nhân kia không mang bàn ghế mang đi, vẫn luôn để ở chỗ này. Sau khi lau phát hiện có một ít xám, tù vi dưới trúc cơ, tro bụi liền tan biến theo mặt bàn. Mặt mũi của thỏ gia trong này đủ lớn, ai dám tới đây quấy rầy chủ nhân chứ? Bạn bè trên đường đều cho thỏ gia mặt mũi, đều biết kính sợ chủ nhân. Con thỏ nhảy đến chiếc ghế đối diện rồi nói. Giang Hạo nhìn chằm chằm vào con thỏ miệng pháo này. Thấy Giang Hạo không nói lời nào, con thỏ có chút hoảng, lập tức đổi lời, có một người gọi là Mính Y đến tìm chủ nhân. Nàng nói cái gì không? Giang Hạo hỏi. Nàng nói thật là đáng tiếc, chỉ có thể lần sau lại đến. Con thỏ nói. Giang Hạo thuận theo, Mính Y tiên tử là người của Thiên Thánh Giáo, không biết có phải là đến tìm mình bởi vì nhan hoa hay không? Giang Hạo không có để ý chuyện sau đó nữa, sau khi sắp xếp xong thì dự định đi tìm sư phụ và Mục Khởi sư huynh. Không thể ở lại quặng mỏ, hắn chỉ có thể trở về tiếp tục quản linh dược viên. Bách Hoa Hồ. Bạch Chỉ quỳ một chân trên đất, trên người nàng mang theo một chút vết thương, sợ đến xanh mặt. Hồng Vũ Diệp đứng ở bên hồ, đang ở cho cá ăn. Nàng vung một nắm mồi xuống, sau đó mới mở miệng nói, chuyện của Thiên Thanh Sơn có kết quả chưa? Chuyện Bạch Chỉ lo lắng chính là quặng mỏ. Lần này mặc dù thu hoạch toàn thắng, thế nhưng nàng cũng không chuẩn bị được đầy đủ. Nếu không phải trưởng giáo nhắc nhở nàng một câu vào ngày cuối cùng, nàng không có cách nào lưu lại nhiều người như vậy. Tổn thất sẽ lớn hơn. Nàng trước kia cũng đã hoài nghi có người sẽ ra tay đối với quặng mỏ, thế nhưng cũng không cảm thấy sẽ có bao nhiêu cường độ. Nàng cũng không quan sát kỹ tình huống cụ thể của quặng mỏ, đây đều là sai lầm của nàng. Bởi vì nàng đang toàn lực đối phó với Thiên Thanh Sơn, có chút không để ý đến quặng mỏ. Nàng cho rằng dù sao nó cũng nằm ngay trong tông môn, làm thế nào cũng được. Suýt nữa đã khiến cho quặng mỏ xuất hiện chuyện chủ quan. Nàng đương nhiên là hiểu rõ tầm quan trọng của quặng mỏ, không người nào có thể xác định rằng có chí bảo hay không. Thế nhưng chắc chắn là có thể đào ra không ít đồ tốt từ quặng mỏ, cũng không phải là chỉ có linh mạch khoáng thạch. Đương nhiên cũng mang theo nguy hiểm, cho nên phương pháp mà bọn hắn thường áp dụng khi đào quán chính là di chuyển từng chút một vào bên trong, kiểu gì cũng có một ngày đào được chí bảo. Về phần sự tồn tại của chí bảo, là trưởng giáo cố ý thả tin. Mà những người bị bắt kia còn đáng tiền hơn cả linh mạch bình thường. Nghĩ tới đây, Bạch Chỉ cũng cảm giác e ngại, tâm tư của trưởng giáo quá sâu. Liền giống như thiên hương đạo hoa, nàng đến nay đều không thể nhìn thấu dụng ý thực sự của trưởng giáo. Giao thủ mấy tháng, chúng ta chiếm ưu thế. Thiên Thanh Sơn còn lâu mới có được ước định cường đại như vậy. Bọn họ đã hao tổn rất lâu, cộng với có một bộ phận người ra ngoài, vừa vặn cho chúng ta cơ hội. Trong trận chiến này chúng ta đã cướp đoạt được không ít bảo vật, thậm chí mang về công pháp bản môn của Thiên Thanh Sơn, Thiên Thanh Hóa Thần Quyết. Bạch Chỉ nói xong, liền bày một số bảo vật ra xung quanh. Có đao, có kiếm, có thư tịch, có đan dược, có như ý, có ngọc bội, cũng có đan lô và hỏa diễm, còn có một hạt giống kỳ quái. Hồng Vũ Diệp chỉ nhìn thoáng qua một chút, liền không có để ý nữa. Mà là nhìn Bạch Chỉ. Thấy ánh mắt của trưởng giáo, Bạch Chỉ âm thầm hít vào một hơi rồi nói, lần này đi tới Thiên Thanh Sơn, thuộc hạ đã tìm được tung tích của người phía sau Thiên Thanh Sơn. Đây là đồ mà chúng ta tìm được. Nói xong Bạch Chỉ lấy một phiến đá ra, phiến đá này vừa mới đưa ra liền trực tiếp bay đến trước mặt Hồng Vũ Diệp. Phía trên có ký hiệu lít nha lít nhí, giống như là chữ viết ban đầu bị làm cho rối loạn. Thứ này hẳn là bắt nguồn từ bên ngoài, cho nên người ngấp nghé thiên hương đạo hoa 8-9 phần là người đến từ bên ngoài. Bạch Chỉ nói. Hồng Vũ Diệp nhìn phiến đá, không nói gì thêm, mà là thu đồ vật vào. Lần này một quyển sách bay đến trước gót chân nàng, chính là công pháp của Thiên Thanh Sơn, Thiên Thanh Hóa Thần Quyết. Nàng lật ra một chút rồi gấp lại. Thu hoạch thoạt nhìn cũng không ít. Hồng Vũ Diệp đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Chỉ rồi nói, nếu đã thu được không ít đồ thì lấy một ít đi khiến cho các đệ tử trúc cơ, kim đan, nguyên thần của tông môn tranh đoạt đi. Một cảnh giới lớn lấy ra 5 cái. Còn lại ném đến cống hiến cát, dùng để đổi điểm cống hiến. Được. Bạch Chỉ do dự một chút, cân nhắc rồi mở miệng, trúc cơ thì dùng bảo vật nào mới tương đối tốt đây? Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn chui đao kia, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, chính ngươi quyết định đi. Sau đó, nàng cầm lấy quyển sách trên tay rồi nói, Thiên Thanh Sơn bị diệt chưa? Vẫn chưa, chúng ta tiến đánh lên, nhưng không chiếm cứ được bao lâu đã bị bọn hắn bức lui. Muốn diệt bọn hắn cần xuất động nhiều người hơn, hơn nữa những tông môn khác đều đang giúp bọn hắn, muốn diệt môn cần không ít thời gian. Bạch Chỉ lắc đầu nói, không ngại. Nói xong, Hồng Vũ Diệp ném bí tịch cho Bạch Chỉ rồi nói, nếu Thiên Thanh Sơn vẫn còn, thì 12 mạch các ngươi tự mình tranh đoạt đi. Nếu như Thiên Thanh Sơn không còn, như vậy thì có thể dùng quyển bí tịch để mở ra nhất mạch. Hiện tại coi như xong. Cho 12 chủ mạch giật hoa trên gấm, cũng coi như có nhiều công pháp có thể lựa chọn. Bạch Chỉ nhận thư tịch, gật đầu nói vâng. Nàng vô duyên với Thiên Thanh Hóa Thần Quyết. Bởi vì không ai biết chuyện trưởng giáo xuất quan, nàng thân là người thay mặt trưởng môn, cho nên không thể tham dự tranh đoạt, chỉ có thể để cho 11 vị còn lại tranh đoạt. Giang Hạo chào hỏi với sư phụ. Phát hiện sư phụ giống như bị thương không nhẹ, xem ra lần này mọi người vây công quặng mỏ cũng không dễ chịu. Sau đó, Mục Khởi cũng nói rõ sẽ đưa phần thưởng lớn cho Giang Hạo. Dù sao cũng là hắn khiến Giang Hạo đi quặng mỏ. Giang Hạo cúi đầu cảm ơn, không có từ chối chuyện này. Bởi vì hắn biết thứ mà Mục Khởi sư huynh có được không phải là thứ mà ban thưởng có thể so sánh được, hắn cũng vui lòng đưa những vật này. Trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo gặp Hàn Minh. Hơn mấy tháng không thấy, tu vi của Hàn Minh đã hoàn toàn được củng cố. Trên người có một tia sơ sát tiêu điều, đã không còn là thiếu niên non nớt như lúc trước trước. Giang sư huynh. Nhìn thấy Giang Hạo, Hàn Minh nở nụ cười. Lại ít đi một phần kính sợ, hắn cảm thấy hắn lại được rồi. Sư đệ còn muốn khiêu chiến sao? Giang Hạo hỏi, lần này hắn nhất định không thắng nữa. Không có, ta cảm giác mình còn kém một chút. Hàn Minh lắc đầu, hắn đúng là cảm thấy còn chưa đủ, là vừa vặn có việc nên tới một chuyến, ta lần này lập được không ít công ở bên ngoài, hẳn là có thể đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Sư huynh không nên chờ ở nơi này, vẫn nên đi ra ngoài lịch luyện mới tốt, như này tu vi sẽ tấn thăng càng nhanh, còn có thể có thêm kinh nghiệm chém giết. Công lao cũng không ít, người không có công lao ở trong này căn bản là không đáng nói. Sư đệ có thiên phú kinh người, kỳ ngộ cũng tốt, người bình thường không thể sánh bằng sư đệ được. Giang Hạo khách khí nói. Nghe vậy, Hàn Minh nở nụ cười tự tin. Sau đó vui sướng cáo từ cùng Giang Hạo, trước khi đi cũng không quên nói một câu, nếu sư huynh không có công lao gì thì rất sẽ bị ta đuổi kịp rất dễ dàng. Giang Hạo cười cười, không có trả lời. Hắn sợ nhất là công lao. Lại lập công, liệu tinh thần đều không giúp được hắn. Sau khi đưa tiễn Hàn Minh, Giang Hạo đi vào Linh Dược Viên. Con thỏ đang ở bên cạnh hắn, tò mò mở miệng, chủ nhân, hắn là ai vậy? Đệ tử chân truyền. Giang Hạo nhắc nhở, địa vị cao hơn ta, ngươi đừng gây chuyện. Đệ tử chân truyền. Khó trách hắn không cho thỏ gia một chút mặt mũi nào, chủ nhân ngươi phải cố gắng nha. Con thỏ thở dài nói. Giang Hạo lườm nó, không có mở miệng, chính mình đi quặng mỏ lâu như vậy, con thỏ này còn sống rất tốt hẳn là phải hiểu nặng nhẹ. Nếu không sau này chủ nhân mang ta đi cùng đi, người thượng đạo đều biết ta có tiềm lực vô hạn, tương lai nhất định xưng bá thiên hạ. Con thỏ lại nói. Giang Hạo lựa chọn bỏ qua chuyện này, con thỏ này há mồm liền thổi, nói chuyện quá khoác lác. Đối với nó, Giang Hạo chỉ có một yêu cầu là đừng gây chuyện. Sau khi bận rộn tại linh dược một lúc, hắn một lần nữa quen thuộc với tháng ngày chỉ có một chút bọt khí. Tiến độ lúc đào quán kia đúng là làm cho hắn hoài niệm. Hắn luôn muốn cho sư phụ trừng phạt hắn đi quặng mỏ, nhưng mà cách thời gian quặng mỏ hoạt động một lần nữa còn cần không ít thời gian. Nghe nói người của quặng mỏ cũng đã bắt đầu chuyển đi làm chuyện khác. Chạng vạng tối. Sau khi trở lại chỗ ở, Giang Hạo bắt đầu tính toán tháng ngày tiếp theo. Hôm nay hắn đạt được tin tức rõ ràng, chiến đấu với Thiên Thanh Sơn kết thúc, Thiên Âm Tông toàn thắng. Rất nhiều người đều cướp được không ít đồ tốt. Mà theo việc các cường giả tông môn hao tổn tại quặng mỏ, trận chiến này triệt để kết thúc, Thiên Âm Tông không đánh, đối phương cũng không muốn đánh. Quặng mỏ bắt rất nhiều người của tông môn, nhân số có thể cứu đi trong trận này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn vẫn là lưu lại Thiên Âm Tông. Nếu vận may tốt thì tông môn bọn hắn sẽ đến đón người trở về, vận may không tốt thì nửa đời sau sẽ rất khó chạy thoát khỏi vận mệnh đào quán. Không loại trừ một số nữ tử mỹ mạo sẽ bị các đệ tử ma môn mang đi. Thiên Hoàng Các vô cùng cần chút lô đỉnh này. Kết cục của những người kia cũng không tốt hơn là bao. Giang Hạo nhiều lắm là cảm khái đối với tương lai của những người này, hắn không thể nhúng tay vào chuyện trên phương diện này. Cũng không có loại năng lực và ý nghĩ này. Bản thân mình còn đang giãy giụa cầu sinh, sao có thể chú ý đến người ta được. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn lấy phù lục thư tịch ra nhìn một hồi. Muốn chuẩn bị kiếm linh thạch. Hiện ở trên người hắn chỉ có 340 linh thạch, mua sắm đao tốt cần linh thạch, lá trà càng cần linh thạch hơn. May mà còn có ban thưởng quặng mỏ, hẳn là có không ít linh thạch. Mở tịch phù lục ra. Đập vào mắt là trị liệu phù. Phiên bản tăng cường của giảm đau phù gia, giống thuật trị liệu, thế nhưng hiệu quả lại tốt hơn thuật trị liệu bình thường. Rất ít người dùng đến loại bùa chú này, thế nhưng rất nhiều người đều sẽ chuẩn bị một chút. Người sẽ luôn gặp phải chuyện ngoài ý muốn, có trị liệu phù không chỉ không lãng phí linh khí, cũng có thể phóng thích với tốc độ cao. Sau khi trọng thương không nhất định có thể thả thuật trị liệu ra, có phù lục sẽ tốt hơn nhiều. Cho nên kỳ trúc cơ và kim đan thường xuyên ra ngoài khẳng định sẽ có một ít trị liệu phù. Nhìn xuống tài liệu, Giang Hạo phát hiện là lá bùa cùng dạng với vạn kiếm phù. Nhưng mà giá bán của phù lục cao hơn vạn kiếm phù một nửa. Đại khái là 30 linh thạch. Đáng tiếc, sau đại chiến mới bắt đầu học tập lục phù tinh phẩm, nếu không thì có thể kiếm không ít. Lúc khai chiến, trị liệu phù nhất định sẽ tràn giá gấp đôi cũng có thể. Hiện tại hẳn là sẽ còn tràn giá, qua một đoạn thời gian nữa thì sẽ trở lại với giá 30 bình thường. Giang Hạo thở sâu, mở không minh tịnh tâm, bắt đầu lĩnh hội trị liệu phù. Đoạn tình nhai. Chỗ của Khổ Ngọ Thường, Hàng Minh đến báo danh. Vẻ mặt hắn không giấu nổi sự hưng phấn. Bởi vì hôm nay sư phụ nói sẽ thống kê ra danh sách công lao, 10 vị trí đầu sẽ được cho không ít tài nguyên. Hắn không có hy vọng 10 vị trí đầu trong tông môn, thế nhưng 10 vị trí đầu của Đoạn Tình Nhai lại có hy vọng rất lớn. Phải biết, hắn đi tham chiến từ rất sớm, một đường qua năm cửa ải chém 6 tướng, có công trạng không nhỏ. Trong sân không chỉ có hắn, còn có hai vị sư huynh sư tỷ. Đoạn Tình Nhai cộng thêm hắn nữa là có tất cả 9 đệ tử chân truyền, có 4 người là thường xuyên gặp. Hắn và một khởi sư huynh, với hai vị sư huynh sư tỷ hiện tại. Một Tử Vũ sư huynh say khước, một Phi Trúc sư tỷ với làn da có chút ngăm đen. Sau khi chào hỏi với hai người, Hàn Minh liền chờ đợi tại chỗ. Sau giây lát, Mục Khởi đi đến. Sư phụ, người chấp pháp đường đưa danh sách tới, đưa ra bài danh đơn giản. Nói xong, hắn đẩy danh sách tới. Sư huynh, ta ở trong 10 vị trí đầu sao? Hàn Minh nhỏ giọng hỏi Mục Khởi. Nghe vậy, Mục Khởi khẽ cười nói, ta còn chưa có xem, nhưng mà người chấp pháp phòng có nhắc đến sư đệ, nói công trạng khá rõ rệt trong kỳ trúc cơ. Ta nghĩ hẳn là nằm trong 10 vị trí đầu của Đoạn Tình Nhai chúng ta. Nghe vậy, Hàn Minh lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng mà hắn vẫn cố hết sức khắc chế, hắn cũng biết nên thu liễm ở ma môn. Chỉ có lúc đối mặt với người không bằng hắn, hắn mới không cần quá thu mình. Lần này hắn có công trạng, có thể ngẩng đầu ưỡn ngực ở trước mặt Giang Hạo, khiến cho Giang sư huynh mặc cảm. Chờ qua một thời gian ngắn, hắn liền sẽ dùng ưu thế tuyệt đối để đi rửa sạch nhục nhã. Hả? Khổ Ngọ Thường đang nhìn danh sách bỗng hơi kinh ngạc mà mở miệng. Chuyện này khiến cho đám người Hàn Minh tò mò. Mục Khởi không có bất kỳ biểu hiện gì, hắn giống như biết sư phụ tại sao lại kinh ngạc. Đoạn Tình Nhai chúng ta có hai người tiến vào 10 vị trí đầu của tông môn. Khổ Ngọ Thường hơi kinh ngạc, sau đó khôi phục lại sự bình tĩnh, cũng tốt, như này thì tài nguyên của các ngươi sẽ được phân thêm một chút. Danh ngạch thi đấu tranh đoạt tài nguyên phía sau cũng sẽ nhiều hơn. Sư phụ, là hai vị sư huynh nào có tên trong 10 vị trí đầu của tông môn vậy? Hàn Minh mở miệng dò hỏi. Tử Vũ và Phi Trúc cũng rất tò mò. Một người là Bạch Dịch xếp thứ 7. Khổ Ngọ Thường nói. Bạch Dịch là đại sư huynh cảnh giới nguyên thần của Đoạn Tình Nhai. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể đi vào 10 vị trí đầu là đương nhiên, bọn hắn cũng không kinh ngạc. Vậy người còn lại thì sao? Phi Trúc hỏi. Hàn Minh cũng đang chờ đợi, không biết là vị sư huynh hay là sư tỷ. Vị thứ hai là Giang Hạo xếp thứ 10. Khổ Ngọ Thường nói. Tiếng nói vừa dứt, trong đầu Hàn Minh nổ vang một tiếng. Nghe thấy tên của Giang Hạo, đầu của Hàn Minh lập tức cảm thấy ong ong. Hắn nghĩ trăm đường vẫn không lý giải nổi, tại sao người trúc cơ trung kỳ như Giang Hạo lại có công trạng nằm trong 10 vị trí đầu được. Chuyện này không hợp lý. Chuyện càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là ban ngày hắn mới đến khoe khoang công trạng cùng với Giang Hạo. Ban đêm liền phát hiện công trạng của mình căn bản là không đáng nhắc tới ở trước mặt hắn. Khiến cho hắn có loại cảm giác bị thất bại. Hắn rõ ràng cảm thấy có khả năng vượt qua đối phương, rồi lại bị đè xuống tới. Khi nào mới có thể đạp vị sư huynh này ở dưới chân đây? Hắn nhớ tới dáng vẻ bình tĩnh hôm nay của Giang Hạo, hắn càng nghĩ càng thấy đó là phương thức đáp trả của đối phương. Giang Hạo là ai? Tử Vũ có chút tò mò hỏi. Ta có nghe nói qua. Phi Trúc Tiên Tử nói với vẻ không quá chắc chắn, hẳn là một sư đệ trúc cơ trung kỳ, ta từng gặp tại Linh Dược Viên. Đúng, là hắn. Mục Khởi mở miệng khẳng định. Trúc cơ trung kỳ. Tử Vũ nói với vẻ khó có thể tin nổi, tu vi như vậy làm sao có thể tiến vào 10 vị trí đầu trong danh sách công trạng của tông môn lần này được. Hàn Minh ngẫm nghĩ, hắn cũng muốn biết là vì cái gì. Hoặc là nói dựa vào cái gì. Mấy ngày trước mỏ quặng gặp phải công kích. Các cường giả của Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông hợp lực tiến đánh quặng mỏ. Trong lúc đó, Mang Long của Hoành Lưu Nhất Mạch đã giao thủ với Thiên Kiêu Chi Tử Hiên Viên Thái của Huyền Thiên Tông. Lần này, Hiên Viên Thái có tác dụng vô cùng quan trọng, thể chất của hắn có thể làm cho nhiều cường giả rút lui. Chỉ cần hắn rời đi trước thì chẳng khác nào là thắng một nửa. Sư phụ bọn hắn thật vất vả mới bức lui được người bảo vệ của hắn, cho Mang Long cơ hội. Đáng tiếc Mang Long cuối cùng bị trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Thái trốn thoát, cũng chính là vào lúc này, Giang Sư đã dùng lực lượng một người ngăn cản Hiên Viên Thái rời đi. Như thế Mang Long mới có cơ hội bắt sống hắn. Mục Khởi giải thích đại khái, chợt lại bổ sung một câu, tu vi của Hiên Viên Thái ít nhất cũng là nguyên thần hậu kỳ. Tất cả mọi người nghe vậy đều cảm thấy giật mình. Nguyên thần hậu kỳ bọn hắn ngay cả dũng khí đối mặt đều không có. Trong lúc nhất thời mọi người thuận theo, không còn lời nào để nói. Nhất là Hàn Minh, trong tình huống tương tự, hắn có lẽ là không làm được gì cả. Ta nhớ tên của Giang Sư đệ vẫn luôn được treo ở chấp pháp công đường, lần này hẳn là có thể đi xuống rồi đúng chứ? Phi Trúc Tiên Tử hỏi. Vốn là có khả năng, thế nhưng Giang Sư đệ lại có quan hệ với phản đồ Nhan Hoa, chấp pháp đường không cho xuống. Mục Khởi nói. Thật ra thì hắn cảm giác chấp pháp đường là cố ý không cho xuống. Không biết là vì bảo vệ Giang Hạo, hay là vì không cho Giang Hạo thành đệ tử chân truyền. Hắn thấy, với biểu hiện và tu vi của Giang Hạo đủ để trở thành đệ tử chân truyền. Khuyết điểm duy nhất liền là thiên phú trung bình, có khiếm khuyết. Nhưng mà xem xét từ biểu hiện của hắn, nếu như sư phụ xem xét thì sẽ có xác suất thu nhận nhất định. Hiện tại liền không có khả năng. Lúc này Khổ Ngọ Thường cắt ngang lời nói chuyện của bọn hắn, dặn dò, lần này các ngươi ăn hôi được không ít, sau này phải cố gắng hơn nữa, qua mấy tháng nữa sẽ bắt đầu cạnh tranh đồng môn. Ít nhiều đều có cơ hội lấy được đồ tốt, mỗi cảnh giới hẳn là có 5 kiểu, người có thể xuất chiến trong 12 mạch không nhiều. Mấy người gật đầu đáp ứng. Hàn Minh mong muốn tham gia, ít nhất có thể chứng minh bản thân mình đủ xuất sắc. Thời gian một đêm, Giang Hạo cuối cùng tìm hiểu được về trị liệu phù. Dưới sự gia trì của tu vi kim đan, xác suất thành công có một nửa. Lại luyện tập mấy ngày, hẳn là có thể đi đến 8 phần. Về phần phía sau thì có thể tiện tay dính tới. Tu vi cao đúng là tốt, nhưng mà không thể bán quá nhiều, sẽ rất dễ bị phát hiện ra vấn đề. Còn không thể bán phù cho kim đan, chỉ có thể mua bán với trúc cơ hậu kỳ và viên mãn. Lục phù tinh phẩm và tam phù trước đó đều là loại này. Về phần sau đó thì chỉ cần luyện tập 3 loại phù này là được, vạn kiếm phù cũng có thể chế tác một chút, cũng rất dễ bán, có thể xem như là phù lục bình thường trong cảnh giới trúc cơ. Giang Hạo thở phào một cái rồi đi vào sân nhỏ. Mắt nhìn qua bán nguyệt nơi hẻo lánh, hắn mới nhớ tới mình bây giờ không có đau. Sau khi thu hai cái bọt khí, hắn liếc mắt nhìn bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 21. Tu vi, Kim Đan Trung Kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm. Khí huyết, 6/100. Tu vi, 10/100. Thần thông, 2/3. Còn số đáng thương. Trong hai ngày rời khỏi quặng mỏ, tu vi và khí huyết tiến triển rất thấp. Hiện tại cứ kiếm linh thạch trước vậy, mua thanh đao và lá trà trước, sau đó tích lũy linh thạch cho con thỏ ăn. Con thỏ cần tiêu hao rất nhiều linh thạch, phải chuẩn bị từ sớm một chút. Không biết ban thưởng bên phía Mục Khởi sư huynh sẽ có bao nhiêu linh thạch. Rời khỏi sân nhỏ, Giang Hạo liền một đường đi đến linh dược viên. Con thỏ nằm rạp trên mặt đất lập tức nhảy lên, đi theo Giang Hạo ra ngoài. Nó cua vòng cổ, thấy nó xoay chuyển hai vòng mới hài lòng buông xuống. Từ sau khi có linh trí, nó biết đây là cái gì, nhưng mà không có chút ý nghĩ phá hư nào, còn coi đây là quang vinh. Thỏ da nó cũng không phải là lớn lên từ nơi hoang dại. Trong nhà có chủ nhân chờ nó bảo bọc cuộc sống. Chủ nhân, ta có thể ăn người không? Trên đường đi, con thỏ hỏi. Người ăn ngon không? Giang Hạo hỏi. Ăn ngon. Ngươi từng nếm qua? Chưa từng ăn, thế nhưng đại yêu đều thích ăn người, người xung quanh đều biết thỏ da ta là đại yêu. Giang Hạo nhìn con thỏ, hắn nhìn chằm chằm vào vòng cổ, đang nghĩ có nên thả con thỏ rời đi hay không. Nơi này của hắn không chứa nổi ước mơ này của con thỏ. Sau đó, hắn không tiếp tục nghĩ nữa, mà là đi về phía linh dược, thuận tiện nói, ta không nuôi đại yêu. Con thỏ chuyển động vòng cổ, nghiêm túc nói, ta chính là một con thỏ bình thường chỉ thích ăn cà rốt, chủ nhân ngươi nói đúng hay không? Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, con thỏ này nói chuyện đúng là không biết ngại gì cả. Giây lát. Trước linh dược viên, Giang Hạo nhìn thấy Mục Khởi. Thấy cảnh này, trong lòng hắn có vẻ mong đợi. Bản thân mình đã nghèo rất lâu. Sư đệ muốn ban thưởng như thế nào? Sau khi Giang Hạo đi tới, nghe thấy Mục Khởi chất vấn linh hồn. Tục một chút, Giang Hạo vốn định trả lời như vậy. Nhưng vẫn mở miệng trái với lương tâm, dựa cả vào sư huynh. Biểu hiện sư đệ quá vô dục vô cầu, người thua thiệt nhất định là ngươi. Mục Khởi cười lắc đầu. Cây này nói rất hay, Giang Hạo thuận theo không nói. Vô dục vô cầu chỉ là vì giảm bớt phiền toái không cần thiết. Bởi vì hắn ngoại trừ linh thạch, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Chỉ cần có thể đào quán trong giữ linh dược viên, như vậy là đủ rồi. Nhưng thỉnh cầu ban thưởng là đào mỏ luôn cảm thấy không thích hợp cho lắm. Dù cho có khả năng hiện tại cũng không cách nào tiến vào quặng mỏ, bên kia phải cần một khoảng thời gian để khôi phục. Bên trong phần thưởng của ta, có một viên đan dược kim đan kỳ. Theo lý thuyết có một nửa là của sư đệ, thế nhưng đan dược không thể tách ra, mà đưa viên đan dược kia cho sư đệ cũng chưa chắc là chuyện tốt. Cho nên ta muốn lấy giá thị trường cao hơn một phần rồi chiết thành linh thạch cho sư đệ, như thế nào? Mục Khởi dò hỏi. Trúc cơ kỳ cầm đan dược kim đan đúng là không phải chuyện tốt. Mặc dù Giang Hạo đã kim đan, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, trong đan dược và linh thạch, hắn đương nhiên ưa thích linh thạch hơn. Được. Hắn lập tức đáp ứng. Xem ra sư đệ càng ưa thích linh thạch hơn. Sau khi nghe Giang Hạo nói một chữ được, Mục Khởi có thể nghe ra một ít thứ, chợt tiếp tục mở miệng. Viên đan dược kia tên là Kim Thần Đan, không tính là quá đắt đỏ, giá thị trường từ 900 đến 1.000 linh thạch. Ta dùng 1.000 mốt mua lại, cho sư đệ 600 linh thạch. Cộng với lần này ta đạt được 500 linh thạch, lại cho sư đệ 250. Tổng cộng 850. Nói xong Mục Khởi đưa cho Giang Hạo 850 linh thạch, ngày sau đó hắn lại lấy ra một bình đan dược. Đây là túc thanh đan, có thể giải không ít độc, tổng cộng 10 viên cho sư đệ 5 viên. Giá bán bên ngoài cũng không thấp. Đúng, còn có một thanh linh kiếm, dùng cho trúc cơ kỳ, có thể trực tiếp đưa cho sư đệ. Túc thanh đan là đồ tốt, Giang Hạo đương nhiên là nhận lấy. Hắn cũng có một hai viên đan dược này, giá bán 70-100, rất là đắt đỏ. Trước đó hắn cũng lo lắng trúng độc, cho nên thường xuyên chuẩn bị một hai viên. Phòng ngừa ngoài ý muốn. Sau đó ánh mắt của hắn đặt ở trên linh kiếm, do dự một chút rồi thử nói, sư huynh có thể đưa tiền mặt sao? Nghe vậy, Mục Khởi cười ha ha, xem ra sư đệ đúng là vô cùng ưa thích linh thạch. Bề ngoài của chu linh kiếm này rèn đúc cũng được, giá thị trường đại khái khoảng 1.000. Ta cho sư đệ 1.000 đi. Cuối cùng Giang Hạo nhận được 1,850 linh thạch, cộng với hơn 300 của mình, đại khái có 2.200. Một khoản tiền lớn nha. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Cuối cùng có thể đi mua một thanh đao khá hơn một chút. còn có lá trà. Thái Sơ Thiên đao quá cao, hắn cũng không dám coi như bội đao bình thường. Nhưng mà hắn không thể không bội phục Mục Khởi, ban thưởng của Kim Đan không biết còn nhiều hơn trúc cơ như hắn bao nhiêu nữa. Nếu như là hắn giao nhiệm vụ thì một phần ba phần thưởng kia đều không có. Nếu không phải biết sư huynh trước mắt vì đạt được truyền thừa viễn cổ mới hào phóng như vậy, Giang Hạo cũng hoài nghi đây cũng là một người nằm vùng. Thế nhưng cấu kết với thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Giáo, ảnh hưởng cũng không nhỏ. Sau này cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Qua mấy tháng, thi đấu tranh đoạt tông môn sẽ mở ra, sư đệ cần chuẩn bị sớm. Mục Khởi có ý tốt nhắc nhở. Chẳng qua là Giang Hạo có chút không hiểu, cái gì là thi đấu tranh đoạt. Lần này tranh chấp với Thiên Thanh cướp được không ít đồ tốt, tông môn phân chia cho đệ tử trúc cơ, kim đan, nguyên thần một chút đồ tốt để cho ba người của ba cảnh giới tranh đoạt, đại khái là năm vị trí đầu mới có đồ tốt thật sự. Mục Khởi nhìn thấy Giang Hạo không hiểu thì giải thích đại khái. Nghe vậy, Giang Hạo liền không còn quan tâm, hắn không tham gia. Nhưng mà câu nói kế tiếp Mục Khởi lại khiến cho hắn không thể không tham gia, sư đệ lần này lập đại công trong chuyện của quặng mỏ, sẽ trực tiếp tham gia tranh đoạt cuối cùng. Ban đầu, mỗi một mạch sẽ tuyển chọn một hai người. Hiện tại, sư đệ sẽ trực tiếp tiến vào tranh đoạt của 12 chủ mạch. Yên tâm đi, là mỗi giai đoạn một hai người, không đến mức vượt cấp. Nếu có tự tin thì dĩ nhiên cũng có thể vượt cấp. Cuối cùng Mục Khởi rời đi, Giang Hạo thở dài một tiếng, đang nghĩ đến lúc đó làm sao để thua. Công tích từ chỗ Huyền Thiên Tông kia không có mang đến cho hắn chút chỗ tốt nào. Cũng là chỗ xấu. Không chỉ bị mấy người Huyền Thiên Tông để mắt tới, còn thiếu chút xuống khỏi danh sách của chấp pháp đường. Hiện tại còn phải đi thi đấu tranh đoạt. Không biết sẽ được ban thưởng những gì. Hắn cảm thấy tò mò liền tìm người nghe ngóng. Trưa hôm đó, Trình Sầu của Linh Dược Viên mang đến cho hắn hóa đơn bảo vật. Tạm thời chỉ quyết định trúc cơ, phía trên thì còn chưa có. Trình Sầu nói. Sau đó hắn tìm con thỏ, cảm thấy ngây ngốc như con thỏ như này có vẻ như càng thú vị hơn. Giang Hạo mở hóa đơn ra, kiểm tra một hồi. Phát hiện tất cả có 5 loại đồ. Lần lượt là cửu dương đao, được rèn thành từ cửu dương chân hỏa thạch, kiềm dùng tất cả công pháp, uy lực kinh người, cộng với công kích chân hỏa, thích hợp với tất cả tu sĩ dưới phản hư. Thấy giới thiệu, ý niệm của Giang Hạo chính là, đao này rất đắt. Tất cả tu sĩ phía dưới phản hư, mang ý nghĩa nguyên thần cũng có thể áp dụng hoàn toàn, thậm chí phản hư cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Cầm lấy đi bán, tuyệt đối là giá trên trời. Mong muốn của Giang Hạo cảm giác rất không có khả năng. Thứ hai là một bản công pháp, Thiên Thần Tinh Thần Pháp, đây là công pháp rèn luyện thức hải tinh thần. Thứ ba là thuật pháp, Cửu Dương Ly Hỏa Quyết, có thể dẫn xuống biển lửa, còn có thể bạo liệt đả thương người, có được uy năng vượt cấp, khủng bố đến cực điểm. Thứ tư là pháp y, có thể khiến cho người đứng lơ lửng trên không, thủy hỏa khó xâm, dùng lực lượng bản thân khuấy động còn có khả năng chống cự công kích cao hơn một cấp. Trong những vật này ngoại trừ đao, thì Giang Hạo không để ý đến chút nào. Phòng ngự hắn có Cửu Thiên Chiến Giáp, pháp thuật hắn không thích lửa, tinh thần pháp thì có vẻ yếu, dù sao hắn có khả năng kiếm tinh thần hàng ngày. Hắn lập tức nhìn về phía cái cuối cùng. Miêu tả của cái thứ năm khiến cho Giang Hạo cảm thấy kỳ quái, hạt giống nắm giữ linh khí không tầm thường, mang theo bên mình có khả năng tăng tốc độ tu luyện, còn có công hiệu ngưng thần. Hạt giống có linh khí? Không có nói là hạt giống gì sao? Hay là bọn hắn cũng không biết là hạt giống gì? Điều này làm cho Giang Hạo có một chút tâm tư. Nếu như là hạt giống lợi hại, hắn sẽ muốn thử đi tranh đoạt. Nhưng mà không thể nào trùng hợp như vậy được. Những vật này đều là cướp được từ Thiên Thanh Sơn, tuyệt đối không thể cùng cấp với Thiên Hương Đạo Hoa. Nhưng cho dù không bằng thì có thể ra cái màu hoàng kim cũng được. Dù cho là màu tím đều được. Nếu không đi xem xét một chút, nếu quả thật là hạt giống đáng giá bồi dưỡng, thì có thể thử thắng được đến trận đấu trúc cơ trung kỳ. Chính là một chút dễ bị chú ý, như thế nào để cho mình không quá bị chú ý đây? Sau khi do dự, Giang Hạo cảm thấy có khả năng nên bỏ công sức trên bùa chú. Uy lực vạn kiếm phù cũng bình thường đối với trúc cơ, thế nhưng chỉ cần có thể chế tác 10 vạn kiếm phù thì không giống nữa. Đến lúc đó, nếu như không địch lại thì có thể dùng lượng lớn phù lục để chiến thắng. 10 vạn kiếm phù có giá cả giống như trị liệu phù, độ khó cũng giống như vậy. Uy lực hẳn là không bằng trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng cũng có tổn thương nhất định đối với trung kỳ. Đêm nay là có thể bắt đầu chế tác. Đi vào phiên chợ tông môn, Giang Hạo bắt đầu bày quầy bán hàng. Chẳng qua là hắn phát hiện người có chút ít. Trống rỗng. Một ít người đi dạo, người mua cũng ít. Giang sư đệ, đã lâu không gặp ngươi. Lãnh Điềm đi tới chào hỏi. Lãnh sư tỷ. Giang Hạo khách khí nói. Quan sát đại khái, Lãnh sư tỷ là trúc cơ hậu kỳ. Tu vi còn không củng cố, hẳn là mới đột phá gần đây. Trị liệu phù. ngươi cũng có thể chế tác phù lục bực này rồi. Nhìn quầy hàng của Giang Hạo, Lãnh Điềm không khỏi kinh ngạc, chợt lại hỏi, một tấm bao nhiêu? Giá bình thường 30 linh thạch. Giang Hạo đáp, tổng cộng 5 tấm, ta muốn hết. Đúng rồi, có thập vạn kiếm phù không? Lãnh Điềm tiên tử mua phù lục đưa cho linh thạch. Dường như sợ Giang Hạo đổi ý, 150 linh thạch tới tay, giảm đi 40 linh thạch làm chi phí, kiếm lời hoàn mỹ. Phù này thật đúng là bán chạy. Thập vạn kiếm phù còn không có. Sau khi thu linh thạch, Giang Hạo lắc đầu nói, tạm thời hắn cũng không có ý định bán, muốn để lại cho mình dùng sau này. Đúng rồi, sư tỷ có biết tại sao người ở đây lại ít như vậy không? Giang Hạo hỏi. Bởi vì dưới tông môn mở phiên chợ tạm thời, sư đệ không biết sao? Lãnh Điềm tiên tử có ý tốt giải thích, không phải là tiến đánh Thiên Thanh Sơn sao? Đoạt được quá nhiều đồ, tông môn chúng ta có chút tiêu hóa không hết. Cho nên mời các tông môn được xưng là ma môn khác đến tiến hành giao dịch. Nhưng thu hoạch lần này được tiêu thụ rất là nhanh. Giang Hạo gật đầu, thì ra là thế. Sư đệ có thể đi nhìn một chút, phía dưới có không ít đồ tốt, có lẽ sẽ có thứ ngươi muốn. Hơn nữa giá bán còn thấp hơn so với bình thường một chút. Lãnh Điềm tiên tử nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu cảm ơn, hắn đúng là muốn đi qua nhìn một chút. Hôm nay phải đi mua lá trà trước, ai cũng không biết nữ nhân kia sẽ xuất hiện vào lúc nào, lo trước khỏi họa. Cốc Cầm. Nghe nói công trạng của sư đệ lần này nằm trong 10 vị trí đầu trên bảng, chỉ cần biểu hiện trong trận tranh đoạt không quá kém thì đều có thể nằm trong 5 vị trí đầu. Nghe nói còn có các ban thưởng khác, ví dụ như Thiên Hoàng Đan giá trị liên thành, có thể dùng để đột phá bình cảnh trúc cơ viên mãn, tấn thăng kim đan. Sau khi xác định xung quanh không có ai, Lãnh Điềm mới nói đến chuyện này. Giá trị liên thành. Giang Hạo do dự một chút, vẫn là hỏi một câu tương đối tục khí, giá trị đại khái là bao nhiêu? Lãnh Điềm hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà vẫn là suy tư rồi trả lời, thật ra giá trị liên thành chính là nhằm vào một bộ phận người, dù sao thì nó cũng không có tác dụng gì với kim đan cả. Nhưng trong trúc cơ viên mãn, nhất là trúc cơ viên mãn giàu có thì nó rất là đáng giá. Đổi cách nói đơn giản, có người bán viên đan dược kia 3.000 linh thạch, có người bán viên đan dược kia 1 vạn linh thạch. 1 vạn. Đúng là giá trị liên thành. Sau khi cáo từ Lãnh Điềm, Giang Hạo đi vào Tuyết Liên Các mua lá trà. Thứ hắn hỏi thăm đầu tiên chính là Thiên Thanh Hồng. Tiên tử dẫn đường cười nói, 1 vạn linh thạch một phần. 1 vạn. Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Cho dù người luôn luôn bình tĩnh như Giang Hạo cũng nhịn không được mà có chút xúc động. Một phần có 5 gram, pha một lần đều ngại ít. Cửu Nguyệt Xuân thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Tiên tử dẫn đường không mở miệng, chỉ là giơ hai ngón tay ra. Giang Hạo không tiếp tục hỏi, mà là bảo cho đối phương lấy 100 phần lá trà. Đây đều là linh trà, 100 đã có thể coi như là vô cùng xa xỉ rồi. Cuối cùng Giang Hạo mua 5 phần hồng tụ hương. Tốn 500 linh thạch. Hiện tại chỉ còn lại hơn 1.800 linh thạch. Sau đó lại tiêu tốn hơn 200 linh thạch để mua 6 sấp tài liệu chế phù. Đại khái có khả năng chế tác 60 lần, một nửa xác suất thành công thì được 30 tấm. Như thế cũng chỉ còn lại 1.600 linh thạch. Linh thạch thật sự là tiêu quá nhanh, chính mình còn chưa mua được pháp bảo gì. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo liền bắt đầu lĩnh hội thập vạn kiếm phù. Thời gian 6 ngày trôi qua trong một thoáng, trong thời gian này hắn chỉ đi linh dược viên, nhặt được một đống bọc khí màu trắng và màu xanh lá màu lam chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà cũng coi như ổn, bên trong có tiến vào, có hy vọng. Trong 6 ngày này, hắn chế tạo ra 30 tấm phù lục. Xác suất thành công không quá cao, có thể là do tâm không đủ bình tĩnh, mỗi ngày đều chế tác cho nên đã ảnh hưởng tới tâm cảnh. Ngoài ra còn có 10 tấm trị liệu phù, 20 tấm thập vạn kiếm phù. Sau khi do dự một chút, hắn dự định chỉ bán 5 tấm trị liệu phù, còn lại cứ giữ lại trước. Bán nhiều sẽ dễ dàng bị chú ý tới. Trúc cơ trung kỳ muốn chế tác những bùa chú này cũng không dễ dàng. Làm xong chuyện của linh dược viên, Giang Hạo liền để con thỏ giúp đỡ trông coi, mình thì đi tới phiên chợ phía dưới Thiên Âm Tông. Chủ nhân, cái vòng cổ này của ta không đủ kiên cố, người có thể mang cho ta cái kiên có hơn hay không? Báo tên của ta sẽ được bán rẻ, người thượng đạo đều cho thỏ gia ta một chút tình mọn. Trước khi Giang Hạo đi, con thỏ chỉ vòng cổ của mình rồi nói. Nó sắp tấn thăng, mong muốn có cái vòng cổ tốt hơn. Giang Hạo không để ý đến nó, mà là đi vào phiên chợ hỏi thăm giá bán của trị liệu phù. Một tấm tràng giá đến 50 linh thạch. Bị lãnh sư tỷ nhặt nhạnh chỗ tốt rồi. Giang Hạo tìm một vị trí rồi bán 5 tấm trị liệu phù và với một chút vạn kiếm phù liền thu quầy hàng. Không thể không nói phù lục lúc này rất dễ bán. Mấy ngày nữa đại khái sẽ là tình huống cung lớn hơn cầu. Khi đó một ngày hẳn là không bán được mấy tấm phù.